chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi đúng không? Xin mến chào các cô chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 8 của Truyện Ma Linh Dị Truyền Nhân Diệt Quỷ, dựa trên nguyên tác Truyền Nhân Thanh Phong Đạo của tác giả Doãn Tĩnh. Chúng ta đã biết Sáo Trột là một người tu đạo pháp của Thanh Phong Đạo Phái, và gã đã rơi vào trong một cái tình huống mà trải qua biết bao nhiêu sự kịch liệt, đã thay đổi cái vận mệnh của gã rất là lớn. Cụ thể là ở tập 7 ngày hôm qua thì gã đã xuống dưới lòng đất, đã gặp những con người rất là kỳ lạ và xảy ra những cái sự kiện mà cũng bản thân Sáo Trột cũng không thể ngờ tới được. Vậy Sáo Trột sẽ giải quyết mọi thứ như thế nào? Những trắng đen, những âm mưu ở đây như thế nào? Chúng ta sẽ theo dõi ở tập 8. Ủa, thằng nào không tắt cái này vậy? Chúng ta sẽ theo dõi ở tập 8 của Chuyện Ma Linh Dị Truyền Nhân Diệt Quỷ. Để ủng hộ tác giả Doãn Tĩnh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Doãn Tĩnh. A Tún đã dán ở phần mô tả của video, ở fanpage. Chia sẻ các tác phẩm của anh Doãn Tĩnh tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như tương tác với anh Doãn Tĩnh về các vấn đề trong câu chuyện của anh. Cũng như để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và có lẽ ngay bây giờ chúng ta cũng không để mất thời gian của nhau nữa. Câu chuyện ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Chương 18. Nhiếp câu hồn. Sáo Trột bản thân cũng không hiểu tại sao con bé A Hoàn này cứ một mực đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của hắn, nói hắn chính là hung thủ giết hại Thái bà và 5 tỷ muội khác của Lê Đình. Con bé này đúng là loại tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi, chỉ vì một chút hiềm khích nhỏ lúc trước mà nay nó sẵn sàng vu oan giá họa cho mình. Nó đổ lên đầu mình cái tội tày đình này thì làm sao mà gã gánh nổi. Nhưng mà lời nói của nó lại rất chân thật, từng chi tiết đều rất rõ ràng, mạch lạc, không hề có biểu hiện gì của một kẻ nói dối. Nhất là ánh mắt đầy căm thù, oán hận của nó chẳng những khẳng định lời nói đó không thể sai, mà là ánh mắt của nó còn ám ảnh lấy Sáo Trột, làm cho gã hoang mang, lo lắng vô cùng. Tại sao lại có cái chuyện vô lý như vậy? Rõ ràng lúc đó gã vẫn đang theo sát Lê Đình như là hình với bóng. Không những vậy, gã còn hôn mê bất tỉnh, phải nhờ đến tận Lê Đình vận khí cứu chữa mới qua khỏi. Như vậy làm sao có thể nói gã là hung thủ giết người được? Ấy vậy mà con tiểu nô tỳ này đến lúc chết vẫn một mực đổ tội cho gã. Nguyên cớ ra là mà làm sao? Mọi việc không chỉ dừng lại ở đó, sự việc tiếp theo sau này mới thật sự làm cho gã choáng váng. Khi mà con A Hoàn vừa chút hơi thở cuối cùng, cũng là lúc Sáo Trột phát hiện cây búa hỗn mang gã đang cầm ở trên tay dính đầy máu. Toàn là những vết máu đỏ lòm lòm, còn tươi như là vừa bị bắn vào vậy. Cho đến bây giờ thì chính bản thân Sáo Trột cũng phát hoảng. Mắt của gã tối sầm, tay run bắn cả lên. Gã vội vàng vứt cây búa xuống đất, cảm giác như mình là hung thủ vừa mới gây ra chuyện tày đình. Đầu óc của Sáo Trột hỗn loạn, gã không giải thích được cái sự việc quái đản đang diễn ra ở trước mắt. gã đâu phải là hung thủ giết người, tại sao tự dưng cây búa trên tay lại dính máu? Xáo trộn nãy giờ nhớ ra, gã dùng búa chém đứt mấy sợi gân máu, mà cây búa trên tay của gã cũng không dính một giọt máu nào, bởi vì búa hỗn mang á, nó được làm từ một loại huyền thiết đặc biệt, có thể chém bay đầu của đối phương mà không để lại một dấu vết nhỏ. Với lại cho dù có dính máu thì cũng là màu tím ngắt, chứ không thể đỏ tươi giống như những vết máu loang lổ này. Càng nghĩ lại càng khó hiểu, đầu của gã như muốn nổ tung lên, cho dù nghĩ nát cả óc ra cũng không thể giải thích được cái chuyện quái gở này rốt cuộc là như thế nào. Gã nghĩ chắc chắn là có kẻ nào đó đang ngấm ngầm muốn hại gã, cho nên mới dàn dựng lên cái vở kịch vừa rồi. Tất cả những vết máu kia không phải là thật, mà chỉ là ảo giác đánh lừa mắt của mọi người. Vậy hung thủ thật sự là ai? Tại sao hắn ta lại làm như vậy? Xáo trột bây giờ lâm vào một cảnh tình ngay lý gian. Gã có muốn thanh minh rằng mình vô tội, không hề dính dáng gì đến việc này, nhưng mà gã làm gì có bằng chứng, nói ra thì ai chịu tin lời nói suông của gã. Lê Đình trong một lúc mất cả 6 người thân, nỗi đau đớn quá lớn khiến cho cô như điên như dại. Cô không còn bình tĩnh để phân biệt được thật giả đúng sai. Vừa nhìn thấy vết máu vẫn còn loang lổ ở trên cái búa của Sáu Chột, mắt của Lê Đình đỏ ngầu, sát khí trong người bốc lên ngột ngột. Ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này là phải giết tên sát nhân độc ác để trả thù cho Thái bà và 5 tỷ muội thân yêu của mình. Phen này nợ máu là phải trả bằng máu. Hôm nay dù có chết cũng phải giết được cái thằng khốn nạn này. Cô lúc này giống như là một con thú điên, không thể nhận biết được kẻ trước mặt mình là ai, là bạn hay là thù. Cô lao vào Xáo Trột tấn công như vũ bão, đòn thế nào tung ra cũng hung hiểm, như là muốn đoạt mạng của hắn ngay lập tức. Xáo Trột còn đang mải suy nghĩ, bất ngờ bị Lê Đình tấn công, lao vào đánh. Cô nương này không những khinh công mức thượng thừa, mà thủ pháp cũng thuộc dạng kinh hồn bạt vía, khó ai bị kịp. Từng chiêu thức tấn công đều vô cùng chuẩn xác, nhanh nhẹn, lại bội phần hiểm độc. Xáo Trột vận hết sức bình sinh, cuống cuồng né tránh. Chẳng mấy chốc mà Lê Đình đã dồn Xáo Trột vào đến chân tường, gã sắp không thể lùi thêm được. Xáo Trột cũng không dám tấn công lại, bởi vì biết Lê Đình bây giờ đang trong lúc nhất thời tức giận, cho nên mới muốn đoạt mạng của gã. Nhưng trước những chiêu thức như là vũ bão, nếu như gã chỉ có né tránh, chả mấy chốc gã sẽ bị cố đả thương ngay lập tức. Biết tình huống không ổn, Xáo Trột hét lên: "Cô nương mau bình tĩnh lại, chính cô cũng biết ta không phải là hung thủ cơ mà." Thế nhưng mặc kệ, gã có gầm lên long trời lở đất cũng không có tác dụng. Lê Đình vẫn vung roi quật tới tấp, làm cho Xáo Trột tối tăm mặt mũi, không biết đường nào mà tránh. Cái roi trong tay của Lê Đình cũng không biết làm từ chất liệu gì, chỉ thấy bây giờ nó đổi sang một màu vàng óng, tỏa ra ánh bạch kim, lạnh buốt, đầy sát khí. Roi vung đến đâu, chỉ thấy những tiếng rít veo veo trong không khí. Tốc độ ra đòn của Lê Đình còn nhanh hơn cả con dã nhân hầu khi nãy dùng xích sắt đánh nhau với Xáo Trột ở trên cổ mộ. Ngọn roi ở trên tay của cô quật túi bụi, trông không khác gì có cả trăm cả nghìn con rắn đang bổ nhào tới về phía kẻ địch. Chỉ trong một chốc lát, ngọn roi quấn chặt vào tay của Xáo Trột, làm cho gã gào lên đau đớn. Toàn bộ lớp da tay tiếp xúc với sợi dây trở nên bỏng rát, như là sắp bị đốt cháy, xèo xèo tụt mỡ ra. Lê Đình giật mạnh cây roi, kéo ngã Xáo Trột lăn ra đất. Xáo Trột biết đến bây giờ thì gã phải ra đòn phản công, có như vậy mới làm cho Lê Đình nao núng mà bình tĩnh trở lại. Gã hét to, vận ra một luồng hoàng hàn khí ở trên tay. Cánh tay của gã bây giờ cứng như là một khối thạch băng, hai chân trụ kình thiên, tấn vững như Thái Sơn. Gã túm lấy ngọn roi, giữ thật chặt lại. Lê Đình gồng mình, vận hết toàn bộ công lực trong người, cũng không thể kéo được Xáo Trột nhúc nhích nên lấy một bước. Cô điên tiết mà gào lên, nước mắt oán thù không ngừng chảy ra, ướt đẫm trên khuôn mặt thanh tú. Tên khốn kiếp, mau trả lại mạng sống của Thái bà và tỷ muội cho ta. Hôm nay dù ngươi có 100 cái mạng cũng không đền hết tội, mau thả roi ra. Sáu chột tức giận vô cùng. Tại sao đến cả Lê Đình cũng đổ oan cho gã? Rõ ràng cô là người hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. Gã gầm thét lớn. Cô làm sao vậy? Có phải là cô bị cơn giận làm cho lú lẫn đầu óc rồi hay không? Cô thừa biết lúc đó tôi ở ngay bên cạnh cô, làm sao mà tôi có thể đi giết người được? Thế nhưng mặc cho gã giải thích cũng vô ích. Chỉ thấy Lê Đình nghiến răng, nghiến lợi. Tên khốn, ngươi đừng có ở đó mà hoa ngôn xảo ngữ. Ngươi đừng có hòng lừa gạt ta. Từ khi phát hiện ra ngươi có hỏa nhãn tinh quan, ta đã biết ngươi không phải loại tầm thường. Có phải lúc đó ngươi dùng phân thân thuật che mắt ta, rồi ngấm ngầm quay lại sát hại thái bà? Ngươi là đồ độc ác. Cô nói cái gì vậy? Tôi là người bình thường chứ không phải là thần tiên ma quỷ gì đâu mà phân thân. Lê Đình vẫn không nguôi cơn giận, nàng quát lớn. Cầm miệng, ngươi còn dám xảo biện sao? Ngươi giải thích xem, tại sao cái búa trên tay của ngươi lại đầy máu? Đây không phải là máu của 5 tỷ muội ta đang nằm kia thì là gì? Vừa nói, Lê Đình vừa chỉ tay về phía sau. Nhưng ở chỗ đó, không phải là 5 cô nô tỳ xinh đẹp như là sáu chột đã thấy, mà là 5 cái xác nhện khổng lồ. Ngay cả con nô tỳ khi nãy vừa tắt thở, bây giờ cũng hiện nguyên hình làm con nhện lớn, màu nâu, quái dị. Sáu chột đờ đẫn, mắt của gã trợn trừng nhìn vào 5 cái xác con nhện. Bây giờ gã mới phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Một lúc sau gã quay lại nhìn Lê Đình, miệng lắp bắp. Hóa ra cô cũng là một con nhện tinh. Lê Đình đang bị cơn nóng giận chi phối, cô đâu thèm để tâm đến lời của gã. Cô hét lên. Nhện tinh thì sao? Ta còn tốt đẹp hơn cái loại người lòng lang dạ thú như ngươi. Mau để mạng. Nói xong, Lê Đình vận khí, bàn tay của cô phát sáng, yêu khí tỏa ra xanh lè lè. Từ 5 ngón tay phóng ra 5 đường tơ màu trắng đục, lao thẳng về phía đối phương ở trước mặt. Sáu chột lúc này chỉ còn chống đỡ bằng tay không. Cây búa hỗn mang do khi nãy hốt hoảng vứt xuống đất vẫn còn đang nằm chỏng chơ ở đằng xa. Giờ đang giữ ngọn roi trong tay còn khó, đột nhiên bị mấy sợi tơ tấn công. Xem ra để chúng quấn chặt vào người, hậu quả khó mà tưởng tượng. Không còn cách nào, sáu chột lộn ra đằng sau, lăn qua một bên né đòn. Chỉ nghe bên tai xoẹt một tiếng, ngoảnh lại, gã thấy bức tường đá ở phía sau đã có 5 vết thủng to như miệng chén. Sáu chột tái mặt, hoảng sợ. Không ngờ là những sợi tơ do Lê Đình phóng ra lại có sức công phá ghê gớm đến như vậy. Nếu mà gã không kịp né, có khi bây giờ đã bỏ mạng vì 5 sợi tơ đâm thủng bụng. Thế nhưng khi chân vừa chạm đất, thế trụ còn chưa vững, Lê Đình đã vung tay giật gã lại. Cô đang chuẩn bị tung đòn tiếp theo để kết liễu tính mạng của gã. Gã biết nếu như lúc này mà không có ra đòn phản công, gã phải bỏ một cái mạng nhỏ này tại đây. Sáu chột dậm chân lấy đà, mượn lực kéo sợi dây, phóng người lao lên như một mũi tên xé gió. Mũi tên bắn vèo vèo thẳng về phía Lê Đình. Lê Đình hoảng hốt lùi lại, còn chưa kịp định thần thì sáu chột đã tung ra liên hoàn cước. Cô cuống cuồng không kịp trở tay, trúng 3-4 cú đá cực mạnh. Lực từ cú đá liên hoàn phát ra khiến cho Lê Đình văng ra đằng sau, rơi bịch xuống đất, miệng phun ra một búng máu. Cái roi da đang nằm gọn trong tay của sáu chột. Lê Đình đau đớn, nằm bẹp dí, bất lực. Trong lòng trào dâng lên một nỗi tuyệt vọng và căm hận. Không ngờ cái tên khốn nạn này lại mạnh đến như vậy. Cô không phải là đối thủ của gã. Thảo nào hắn có thể giết cả thái bà và cả 5 tỷ muội của cô chỉ trong chốc lát. Cô nghiến răng nghiến lợi, nhìn hắn đầy thù hận. Tên khốn kiếp, người có giỏi thì cứ giết ta đi. Dù sao, mọi người đã chết rồi, ta cũng không còn thiết sống nữa. Hôm nay người không giết ta, thì ta giết người. Thế thôi. Sáu chột nghe những lời cạn tình cạn nghĩa như vậy, trong lòng phiền não vô cùng. Dù bây giờ biết Lê Đình thật ra cũng chỉ là một con nhện tinh, nhưng không hiểu sao gã lại không có cảm giác căm ghét như là những con yêu tinh khác. Trái lại, gã đang vô cùng thông cảm cho sự mất mát đau đớn quá lớn này của cô. Trái tim của gã đang đau quặn lại như là bị ai đó bóp chặt, khi thấy những giọt nước mắt đang rơi đầm đìa trên má của Lê Đình. Khi nãy gã tấn công không phải muốn đoạt mạng của Lê Đình, mà chỉ muốn làm cho cô nao núng tinh thần để bình tâm lại suy nghĩ thấu đáo. Thế nhưng xem ra liên hoàn cướp vừa rồi tung ra hơi quá lực. Dù sao cô cũng chỉ là một nữ nhi, sức chịu đòn cũng hạn chế. Thấy Lê Đình thổ huyết, gã muốn chạy lại đỡ cô dậy, nói lời xin lỗi. Nhưng trong tình cảnh này, gã biết gã không thể làm như thế. Gã chỉ dám đứng ở xa xa, ấp úng. Tôi xin lỗi, tôi mạnh tay, nhưng tôi cũng làm như vậy là mong cô bớt giận. Cô suy nghĩ lại mọi chuyện, tôi không phải là kẻ xấu như cô nghĩ. Cô thử xem, suốt thời gian đó tôi ở bên cạnh cô. Không những vậy tôi còn bị kiệt sức mà ngất lịm đi. Cô nói làm sao mà tôi ra tay được. Quả nhiên Lê Đình bây giờ cũng không còn sức mà hung dữ. Cô đang trấn tĩnh lại tinh thần để suy nghĩ lại mọi việc. Nếu như chỉ dựa vào vết máu ở trên cây búa mà đổ vạ cho gã thì thật là thiếu căn cứ. Thế nhưng khi nãy Lục Muội đã quả quyết hung thủ là Sáu Trột. Lời của Lục Muội nói thì làm sao mà nhầm. Cho nên bởi vậy Muội ta đã gặp nói chuyện với hắn. Trong khi Sáu Trột thật sự vẫn đi theo sát mình từ đầu đến bây giờ. Càng nghĩ Lê Đình lại càng cảm thấy sự việc này kỳ quái. Nghĩ nát óc cô cũng không giải thích nổi. Khi nãy vì quá đau lòng trước cái chết của những người thân, còn chưa phân biệt trắng đen phải trái, chỉ nghe những lời buộc tội của Lục Muội, thấy vết máu ở trên cây búa, cô đã vội nghĩ hắn là hung thủ lao vào tấn công. Suy nghĩ một hồi lâu, cô thấy mình cũng nóng vội. Gã nói đúng, gã chỉ là một phàm nhân. Gã không phải là thần tiên ma quỷ gì mà có thể phân thân ra làm hai người cùng một lúc. Lê Đình cứ thế lặng đi mà suy nghĩ. Cô không biết rằng ở bên kia Sáu Trột bỗng dưng có những phản ứng kỳ lạ. Hắn quỳ gục xuống, toàn thân run lên như là bị cảm lạnh, đôi mắt thẫn thờ như là một người mất hồn. Gã đang lẩm bẩm một câu gì đó rất nhỏ mà không ai nghe được. Trong đầu của gã liên tiếp xuất hiện những hình ảnh mơ hồ nhưng lại vô cùng kỳ dị và đáng sợ. Bao trùm ở trong đó là một màu đỏ lòm lòm như là máu. Từ sâu trong tâm thức của gã giống như đang có tiếng thì thầm xúi giục cái gì đó. Không lẽ mọi việc lại ra như vậy? Không lẽ gã đúng là người đã giết thái bà và năm cô nô tỳ? Đầu óc của gã quay cuồng như muốn nổ tung lên bởi những hình ảnh mơ hồ cứ lúc ẩn lúc hiện. Đột nhiên gã gào lên một tiếng, nội lực phát ra rung chuyển cả căn hầm đá. Tiếng hét vang lên chấn động, sau đó gã nằm lăn ra bất tỉnh ngay lập tức. Lê Đình thấy Sáu Trột bất tỉnh thì vô cùng hoảng sợ. Cô cảm thấy hoang mang, không hiểu tại sao gã lại thành ra như vậy. Cô biết gã đang gặp phải chuyện gì cực kỳ nguy hiểm. Trong một giây ngắn ngủi, mọi thù hận trong lòng đều tan biến. Cô cố gắng nhịn đau, cô lết mình ra chỗ gã. Người làm sao? Người làm sao vậy? Người mau tỉnh lại. Thế nhưng Sáu Trột không nghe tiếng cô gọi. Gã cứ nằm đó hôn mê, không biết gì cả. Bỗng nhiên, cây búa đang nằm im lìm ở trên mặt đất bỗng run lên cành cạch. Có tiếng vỗ tay quái dị vang lên ở đâu đó. Một con nhện tinh hèn kém, không biết thân biết phận mà lại dám có tư tình với con người, nực cười. Rất là nực cười. Người không biết liêm sỉ hả? Con nhện tinh ngu xuẩn kia. Lê Đình không thể nào xác định được lời nói này phát ra từ đâu. Cảm giác như nó rất gần, ở ngay sau lưng. nhưng dường như lại thấy nó từ xa ngàn vạn thiên lý vọng về. Trong lòng tự dưng hoang mang, cô hét lên để thệ uy: Người là ai? Người lấy tư cách gì mà dạy khôn ta? Người có giỏi thì ra đây. Con yêu nhện chết đến nơi rồi mà còn lộng ngôn. Ta là ai? Ta là ba chủ. Bất cứ kẻ nào chống lại tao đều phải chết. Phải chết. Lê Đình biết người này đang dùng thuật thì truyền âm để nói chuyện với cô. Nhất định là hắn đang ở quanh đây quan sát động tĩnh của hai người. Hắn biết tất cả diễn biến xảy ra ở bên trong. Nghe khẩu khí có thể đoán được kẻ này chính là Ngô Văn Lạc, kẻ thù không đội trời chung mà thái bà vẫn hay nhắc đến. Không ngờ việc hắn ta hồi sinh lại là thật. Lê Đình gằn giọng: Người có phải là tên cậu tặc Ngô Văn Lạc? Là người đã giết thái bà và các tỷ muội của ta rồi cướp đi Dạ Long Châu, mau trả ngọc lại đây. Loại tôm tép như ngươi mà cũng có tư cách đòi ngọc sao? Nói cho yêu nghiệt nhà ngươi biết. Chính con mụ già đó năm xưa dùng mưu hèn kế bẩn ăn cắp viên ngọc rồi liều mình nhảy xuống đây để chôn. Giờ bổn quan lấy lại coi như là vật về chủ cũ, sao có thể gọi là cướp. Càng nghe hắn nói, Lê Đình lại càng căm hận, vội đặt sáo trột nằm xuống mà đứng phắt dậy. Cậu tặc Ngô Văn Lạc, người có giỏi thì bước ra đây, ta và ngươi sống mái một phen, đừng có mà ẩn nấp diễn trò tiểu nhân. Song đáp lại tiếng của Lê Đình chỉ là những tràng cười man dợ vọng về. Đợi mãi không thấy lão cáo giả này xuất đầu lộ diện. Cô biết giờ Ngô Văn Lạc có thực sự xuất hiện thì cả cô và sáu chột đều chết chắc. Xong, dù sao cảm giác được đánh một trận cho thoải mái rồi chết còn dễ chịu hơn là lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng. Bởi vì địch nhân ẩn thân trong bóng tối, ta lại ở ngoài sáng như vậy, không biết đường nào mà đề phòng. Bỗng nhiên vào lúc này, sáu chột mở choàng mắt. Hắn thều thào nói với Lê Đình: Hắn không phải là cậu quan Ngô Văn Lạc, là một người khác. Lê Đình chưa kịp vui mừng vì cuối cùng sáu chột đã tỉnh, nhưng nghe câu nói đó cô trợn mắt kinh ngạc. Gã nói như vậy là sao? Ở trong động này tự dưng tại sao lại xuất hiện nhiều người đến như vậy? Một mình lão cáo giả Ngô Văn Lạc thôi cũng đã không thể nào đối phó, bây giờ lại thêm người lạ mặt bí ẩn, càng khiến cho đầu óc của Lê Đình hỗn loạn. Lê Đình lắp bắp: Người nói sao? Không phải là Ngô Văn Lạc. Vậy tên này là ai? Tại sao hắn vào đây được? Thực tình thì sáu chột cũng không biết gì về người bí ẩn này. Gã chỉ biết tên này dáng người nhỏ thó nhưng mà cực kỳ nhanh nhẹn. Không những vậy, gã còn có một giọng nói na ná với cậu quan Ngô Văn Lạc. Ngoài những dữ kiện hết sức khiêm tốn này, sáu chột hoàn toàn mù mịt về lai lịch của người lạ này. Gã chỉ biết thở dài trả lời Lê Đình: Tôi cũng không biết hắn là ai cả, chỉ biết rằng lúc rời xuống đây tôi đã thấy hắn đứng trong động đá tự bao giờ. Tôi đuổi theo hắn, không ngờ lại bị hắn lừa vào trong một mê động. Suýt chút nữa tôi cũng không tìm được đường ra. Cô cẩn thận, tên này hắn rất lợi hại, không dễ đối phó đâu. Tiếng nói chuyện thì thầm của hai người rất nhỏ, ấy vậy mà hắn nghe câu được, câu không. Hắn vẫn ẩn nấp ở đâu đó mà rít lên: Con yêu nghiệt chết tiệt, có phải thằng chột kia đã tỉnh không? Các ngươi bàn bạc cái gì mà mờ ám thì thụ với nhau? Một tiểu đạo sĩ và một ả yêu tinh lại có tư tình, dám làm chuyện mờ ám bị ổi trong phòng kín. Việc này mà đồn ra ngoài là trò cười cho thiên hạ đó. Câu nói vô văn hóa này khiến cho cả hai giận tím cả mặt. Lê Đình tức điên lên mà quát: Súc sinh, ngươi cầm mồm lại. Chúng ta đã bàn xem một chút nữa bắt được ngươi, ta xả thịt ngươi thành trăm mảnh, hay là mổ bụng moi tim ngươi để tế cho vong linh của thái bà và tỷ muội của ta. Tên khốn, người ở đâu? Người có giỏi thì ra đây. Nói cái gì vậy? Con nhện tinh nhãi nhép. Tế vong linh à? Ta có giết họ đâu mà đòi bắt ta để tế. Có giết thì giết thằng chột đang ở bên cạnh ngươi, hắn mới là hung thủ. Sáu chột cũng không tin nổi những gì mà mình vừa nghe. Cái thằng xúc vật này, nó vừa làm nhảm cái mẹ gì? Chính nó cũng còn nói mình là hung thủ. Không, không lẽ mình tuyệt đối không phải là hung thủ gây ra chuyện này. Sáu chột điên tiết hét lên: Tên khốn, nhà ngươi đừng có ẩn nấp mà ngậm máu phun người. Ta giết họ lúc nào? Ngươi có giỏi thì bước ra đây ba mặt một lời. Lén lén lút lút không phải là hành động của người quân tử. Tuy bị sáu chột khích tướng, nhưng tên kia đời nào dám xuất đầu lộ diện. Hắn thừa biết thân thủ cũng như trình độ võ công của hai người kia đều thuộc dạng thượng thừa. Chẳng cần biết trình độ của hắn cao thấp ra sao, nhưng hắn thừa hiểu một câu: hai đánh một thì không chột cũng què. Hắn vẫn ẩn nấp ở đâu đó mà truyền âm vọng vào bên trong: Thằng chột, ngươi đừng làm bộ làm tịch. Ngươi chính là kẻ ăn cắp lại la làng. Được, để ta nói cho ngươi biết. Có phải khi ngươi vận toàn lực vào hỏa nhãn tinh quan để diệt đám gân mau, ngươi kiệt sức ngất lịm trong cơn bất tỉnh, ngươi thấy một giấc mơ kỳ lạ? Có cần ta phải nhắc lại giấc mơ cho ngươi nghe không? Sáu chột bàng hoàng đến cực độ. Chưa nghe hết câu, gã đã cảm thấy tay chân rụng rời. Đúng là trong cơn hôn mê, gã đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Lúc đó, gã mơ thấy mình lạc vào trong một cái động quỷ. Ở trong đó có một con quỷ dạ xoa già và một bầy tiểu quỷ. Lũ quỷ đang bao quanh một đứa trẻ chừng 4-5 tuổi. Đứa trẻ mũm mĩm trắng trẻo vô cùng. Con dạ xoa cười khanh khách, sai đám tiểu quỷ lột hết quần áo của đứa trẻ, ném nó vào một cái nồi hầm ở bên cạnh. Đám tiểu quỷ nghe vậy thì khoái chí, la hét ầm ĩ. Chúng nhao nhao xông lên cấu xé, mặc cho đứa trẻ gào khóc. Thế nhưng mà bầy ác quỷ cũng không thèm bận tâm. Cái lưỡi đỏ lòm lòm cứ chốc chốc lại thò ra, chỉ muốn được ăn thịt đứa bé ngay lập tức. Chẳng bao lâu, đứa bé đã bị lột sạch quần áo, lộ ra thân mình múp míp. Bọn tiểu quỷ hò hét nhau, đứa túm đầu, đứa túm tay túm chân, khênh đứa nhỏ lên chuẩn bị ném vào nồi. Sáu chột thấy vậy thì vô cùng tức giận. Gã hét lên, cầm búa xông vào tả xung hữu đột. Cây búa trên tay vung loạn xạ, nhưng không còn nghe theo điều khiển. Chẳng mấy chốc, mụ quỷ dạ xoa và đám tiểu quỷ đều nằm ngổn ngang ở trên đất. Sáu chột vội bế đứa bé ra khỏi động quỷ. Ấy nhưng mà vừa quay lại nhìn, thấy toàn bộ bên trong lửa đang cháy ngùn ngụt. Ngoảnh mặt về đứa bé thì nó đã biến mất tự bao giờ. Sáu chột tròn mắt kinh ngạc, miệng không ngừng kêu lên ú ớ, cho đến khi choàng tỉnh mới biết đây chỉ là mơ. Kể ra thì giấc mơ này cũng kỳ quái, nhưng đó chỉ là một giấc mơ khi gã hôn mê bất tỉnh, đâu có liên quan gì. Không những vậy, tại sao người lạ mặt này lại biết được giấc mơ của sáu chột? Phải chăng chính hắn dùng một loại tà thuật nào đó mới biết được những suy nghĩ ở trong đầu của người khác? Nghĩ tới đây, sáu chột bỗng hoảng sợ, vội chạy lại cầm lấy cây búa hỗn mang. Đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ, không có liên quan gì đến việc này. Người bí ẩn kia thấy sáu chột hoảng loạn thì đắc ế. Không liên quan. Ngươi có biết con dạ xoa và bầy tiểu quỷ mà ngươi chém chết trong mơ thực chất là thái bà và tỷ nữ không hả thằng ngu? Đứa trẻ mà ngươi đã cứu là viên dạ Long Châu. Giấc mơ đó của ngươi, nhờ nó mà ta dễ dàng lấy được viên ngọc, không tốn một chút mồ hôi công sức nào. Sáu chột vã mồ hôi hột. Gã không ngờ cái thằng xấu xa bỉ ổi này dám lợi dụng gã để làm những chuyện táng tận lương tâm như vậy. Thế nhưng tên này dùng cách gì để vào được trong mơ của mình? Đột nhiên sáu chột nhớ ra một chuyện. Mẹ kiếp, người dám dùng thuật nhiếp câu hồn để khống chế suy nghĩ của ta. Khốn kiếp, người là ai? Tại sao người lại biết sử dụng tà thuật này? Xem ra thằng chột mày cũng thông minh đây. Đúng, đây là tà thuật nhiếp câu hồn. Khi nãy mày hôn mê bất tỉnh, tao dùng thuật này câu hồn phách của mày, giúp tao đi lấy lại viên ngọc từ tay của thái bà. Xong, lý trí của mày quá mạnh, cộng với pháp lực từ cây búa, tao sợ không điều khiển được. Tao cố tình thay đổi giấc mơ một chút, cuối cùng mày vẫn trúng kế. Lê Đình từ nãy nghe hai người nói chuyện, bây giờ mới hiểu ra vấn đề. Hóa ra người bí ẩn kia đang dùng mưu hèn kế bẩn, mượn đao giết người, lợi dụng giấc mơ của sáu chột giúp hắn làm những chuyện thương thiên hại lý, táng tận lương tâm. Thuật nhất câu hồn từ lâu Lê Đình cũng từng được nghe nhắc đến, thực chất là một dạng thôi miên trong giấc ngủ. Người dùng thuật này có thể đi vào trong mơ của người khác để xem họ mơ thấy những gì, thậm chí có thể dùng suy nghĩ của mình để điều khiển giấc mơ của kẻ khác, bắt người đó phải mơ theo những gì mình đang nghĩ. Vào thời xa xưa có những thuật sĩ cao tay, có thể đứng ở rất xa mà điều khiển giấc mơ của bất kỳ ai mà họ muốn. Không những vậy, bọn thuật sĩ này còn có thể kéo hồn phách của người khác ra khỏi giấc mơ, giúp chúng thực hiện những việc kỳ lạ nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Thuật ngữ nhiếp câu hồn cũng từ đó mà xuất hiện trong những người biết sử dụng dị thuật. Tuy nhiên nó rất hiếm. Lê Đình cứ tưởng rằng nó bị thất truyền từ lâu, không ngờ ngày hôm nay lại gặp được một kẻ biết cách sử dụng tà thuật này. Tên khốn này, nếu như hắn không phải là Ngô Văn Lạc thì là ai? Có thể nói hắn biết cách sử dụng nhiếp câu hồn, mượn hồn phách của sáu chột đi giết thái bà, đoạt Dạ Long Châu. Điều này đủ thấy bản lĩnh của hắn cũng cực kỳ cao thâm. Xem ra tên này rất lợi hại, khó đối phó không kém gì lão cáo giả Ngô Văn Lạc. Giờ muốn biết hắn đang lẩn trốn ở đâu cũng là chuyện Lê Đình không thể làm được. Nhưng tên bí ẩn này còn nguy hiểm, độc ác hơn cô tưởng tượng. Hắn cười lên man dại, nói với sáu chột. Tao đã phải khổ cực bao nhiêu năm mới luyện thành ma thuật này. Giờ mày tận mắt chứng kiến mùi lợi hại của nhiếp câu hồn, tao sẽ cho các người tự chém giết lẫn nhau. Đến khi cả hai đứa chúng mày cùng chết thì thôi, trông mắt lên mà xem. Hắn vừa dứt lời, cả sáu chột lẫn Lê Đình nghe thấy những tiếng ong ong từ đâu vọng về. Căn phòng này là một gian mật thất bằng đá, âm thanh dội vào đây đều bị vọng lên, nghe rất rõ. Những tiếng ong ong này chính là những mật âm, những câu thần chú để sử dụng cho câu hồn. Bất kể là người nào nghe thấy cũng sẽ bị hôn mê. Chính khi nãy sáu chột tự dưng cũng nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, cho nên gã cũng không thể kiểm soát được thần trí. Gã thấy đầu của mình đau như búa bổ, không chịu nổi mới gục xuống bất tỉnh. Cũng may khi đó tên lạ mặt đang mải đấu khẩu với Lê Đình, hắn bị phân tâm, không thể sử dụng được nhiếp câu hồn thêm một lần nữa đối với sáu chột. Nhờ đó một lúc sau sáu chột đã tỉnh lại, nếu không cũng không biết còn chuyện gì tệ hại xảy ra. Sáu chột biết bây giờ không thể để cho những âm thanh này chui vào khống chế não bộ của mình, hét lên cảnh báo với Lê Đình. Cô mau bị tai lại, đừng nghe những âm thanh đó, nếu không cô sẽ bị dính thuật nhiếp câu hồn đó. Ấy thế nhưng mọi thứ dường như đã muộn. Sáu chột mặt tái xanh khi thấy ở bên kia Lê Đình đang gục xuống ôm đầu kêu rú lên đau đớn. Không được, không lẽ Lê Đình đã dính về tà thuật? Sáu chột không còn thời gian suy nghĩ nhiều, gã lao đến ôm chặt lấy Lê Đình, vận khí phóng ra một lớp kết giới, một luồng hào quang vàng rực bọc kín lấy cả hai người. Tên lạ mặt thấy những âm thanh mình phát ra đều bị lớp khí kia chặn lại thì quát lên. Mẹ kiếp, thằng chột, còn dám dùng không gian giáp để chặn nhiếp câu hồn của tao? Không dễ thế đâu. Hôm nay nhất định hai đứa chúng mày đều phải chết. Liền ngay sau đó, những mật âm hắn phát ra ngày một to, ngày một dồn dập. Âm thanh tụ lại kết thành một hình xoắn ốc, liên tiếp dội đến như muốn chọc thủng lớp kết giới bảo vệ hai người. Xáo Trột nghiến răng, dồn hết nội lực, pháp khí tỏa ra càng ngày càng mạnh mẽ dữ dội. Nhất định không thể để những âm thanh đó xuyên được vào bên trong. Nhất định phải bảo vệ được tính mạng của Lê Đình. Chương 19: Hình nhân ác quỷ. Những mật âm phát ra để khởi động thuật nhiếp câu hồn càng ngày càng to, càng ngày càng dồn dập. Nó tích tụ lại thành một hình xoắn ốc cực lớn, như muốn chọc thủng lớp kết giới bảo vệ Xáo Trột và Lê Đình. Thế nhưng lớp pháp khí này vô cùng rắn chắc, không một loại tà ma dị thuật nào có thể xâm nhập. Tên lạ mặt kia cho dùng đã dùng cả trăm phương ngàn kế cũng không thể nào xuyên thủng được vào bên trong. Cuối cùng hắn hét lên chửi bới om sòm: Mẹ kiếp, thằng Trột, mày dám chống lại thuật nhiếp câu hồn của tao? Rồi, để xem hôm nay mày làm sao mới thoát được khỏi đây. Tao thề, tao phải giải quyết hai đứa chúng mày. Xáo Trột cũng không thèm để tâm đến những lời đe dọa của nó. Từ nãy đến giờ, hắn vẫn đang cố ý nghe ngóng những âm thanh tên lạ mặt này nói ra được phát ra từ đâu. Vốn dĩ, Xáo Trột có đôi tai cực kỳ thính, có thể xác định chính xác khoảng cách của bất kỳ tiếng động nào dù nhỏ. Nhờ khả năng đặc biệt này mà lúc trước hắn tương kế tự kế, bất ngờ chém chết con chuột tinh, khiến cho nó chết tươi, không kịp trở tay chống cự. Thế nhưng tên này cũng vô cùng xảo quyệt, quỷ kế đa đoan, có thừa. Hắn không dùng cách nói chuyện trực tiếp, mà là dùng sóng âm để truyền giọng nói. Xáo Trột dù đã cố gắng hết sức, nhưng quả thật rất khó để xác định được vị trí của hắn đang lẩn trốn ở đâu. Không biết phải làm sao, Xáo Trột đành cố gắng kéo dài thời gian, tiếp tục nghe ngóng. Hắn cất giọng nói như chọc tức kẻ địch: Tao tưởng mày lợi hại thế nào, mày cũng chỉ có như vậy thôi sao? Muốn chọc thủng kết giới của tao, e rằng mày không có đủ bản lĩnh. Người lạ mặt như muốn phát điên, hắn nghiến răng ken két, gầm lên trong tức giận: Thằng nhãi nhép, mày lại dám giỡn mặt coi thường bản lĩnh của tao. Hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi lợi hại. Xáo Trột biết tên lạ mặt này càng tức giận càng dễ lộ ra sơ hở, hắn tiếp tục tấn công điểm yếu chí mạng. Thôi đi, mày đừng có thùng rỗng kêu to. Tao thấy mấy kẻ mạnh mồm như mày chỉ được cái bà hoa bốc phét là giỏi, thật ra cũng chẳng có bản lĩnh mẹ gì ghê gớm cả. Nếu như mày thật sự có tài thì mày bước ra đây sống chết với tao một phen. Cầm miệng, ngươi có tư cách gì mà đấu tay đôi với ta? Nói cho ngươi biết, ta bây giờ là người mới lắm thế chủ động. Đánh hay là không đánh là quyền của ta. Ngươi muốn đánh nhau sao? Được, được, ta sẽ cho nhờ ngươi toại nguyện. Xem đây. Lần này Xáo Trột đã chọc đúng ổ kiến lửa. Không biết tên lạ mặt giở thủ đoạn gì, câu nói của hắn vừa dứt, ngay lập tức bên trong căn buồng đá có những tiếng lạch cạch quỷ dị. Mới nghe thôi Xáo Trột đã lạnh cả người, không biết bên trong là chuyện gì. Thấy tình hình không ổn, tuy chưa biết bên trong là yêu ma quỷ quái nào, nhưng Xáo Trột đoán chắc nó không phải cái tốt đẹp mẹ gì. Gã vội bế Lê Đình đứng lên, lui ra thêm vài bước. Mọi việc đang quá bất lợi, bên trong còn chưa biết có thứ đáng sợ gì, mà giờ này Lê Đình vẫn đang hôn mê bất tỉnh, vừa phải lo bảo vệ cô, vừa phải lo đối phó với thứ sắp xuất hiện, thì làm sao Xáo Trột có thể tính toán được để cho nó vẹn toàn. Lúc này thần kinh của Xáo Trột đang căng ra, dường như gã có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Tiếng lạch cạch càng lúc càng vang lên. Xáo trột cảm thấy mồ hôi ở trên trán vã ra đầm đìa. Sống lưng đằng sau thì lạnh cứng, tưởng như đóng băng. Tiếng động nếu như để ý kỹ, nó giống như tiếng khúc xương đang va đập vào nhau lộc cộc. Điều này khiến cho Sáu Trột càng khiếp đảm. Gã vuốt mồ hôi ròng ròng trên trán, thầm nghĩ, tại sao lại là tiếng xương kêu, hay bên trong đó có quái vật ăn thịt người. Gã còn chưa kịp hiểu là chuyện quái quỷ gì, vừa ngước mắt lên nhìn thì giật mình kinh hãi, mặt tái mét, miệng ú ớ. Cái gì vậy? Đây không phải là thái bà sao? Không thể như thế. Trước sự kinh hãi tột cùng của Sáu Trột, thái bà từ từ chống gậy bước ra tự bao giờ. Bà ta đứng ở trước cửa, đưa ánh mắt đỏ lòm lòm nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống. Vừa lúc đóng, Lê Đình mở mắt tỉnh dậy. Cô thấy vẻ mặt của Sáu Trột rất lạ, cất giọng yếu ớt. Có chuyện gì vậy? Sao trông ngươi... Cuối cùng Lê Đình cũng tỉnh. Sáu Trột thấy vậy vui mừng khôn tả, nhưng gã cũng không giấu nổi vẻ sợ hãi. Gã chỉ tay về phía trước, không nói được câu nào. Lê Đình đưa mắt dõi theo hướng Sáu Trột, vừa nhìn thì cô giật bắn người mà hét lên. Là thái bà thật sao? Tại sao lại như vậy? Không lẽ đây là ma? Lê Đình hoảng hồn, người cô run bắn. Bất giác cô choàng tay ôm chặt lấy Sáu Trột như muốn tìm lấy sự che chở. Cô không dám tin vào chuyện quái quỷ này. Khi nãy không phải con nô tỳ kia đã nói thái bà đã bị đánh cho tan nát xương cốt mà chết hay sao? Vậy chuyện này phải giải thích như thế nào? Ở bên kia, bất ngờ có một giọng nói vang lên, nghe âm u ma quái, làm cho người ta rợn hết cả da gà. Lê Đình, Lê Đình, mau lại đây với ta. Để với ta nào, Tiểu Đình Đình. Đúng là giọng của thái bà, nhưng bây giờ nghe xa xăm và quỷ mị. Lê Đình nghe thái bà gọi tên mình thì như là người mất hồn, đôi mắt đờ đẫn. Từ đằng xa xa hang động vang lên bài hát, dường như một bài hát gọi hồn. Mà giọng hát đó là của những chị em của cô, những người đã chết. Lê Đình, mau lại đây với ta. Tiểu Đình Đình, con mau lại đây với ta. Sáu Trột thấy biểu hiện của Lê Đình giống như bị nhập ma thì càng phát hoảng. Tại sao mà giọng nói kia lại thôi miên được Lê Đình như vậy? Những âm thanh tà ma quỷ dị này lại có thể lọt qua được kết giới? Tại sao chúng nó không bị dội ngược ra ngoài như những mật âm mà người bí ẩn đã phát ra? Nhưng bây giờ gã cũng không có đủ thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Tình hình quá cấp bách, gã biết tuyệt đối không thể để Lê Đình đi ra bên ngoài. Chỉ cần cô bước chân ra khỏi kết giới, lập tức sẽ bị dính thuật nhiếp câu hồn. Đến lúc đó hậu quả ra sao, gã không dám nghĩ. Sáu Trột vội nắm tay Lê Đình, kéo cô lui trở lại. Gã hét lên một tiếng cực lớn khiến cho Lê Đình choàng tỉnh. Cô mau bịt chặt tai lại, đừng nghe bà ta gọi. Cái này là quỷ âm. Quỷ âm? Lê Đình kinh hãi. Tại sao thái bà lại phát ra được quỷ âm? Cô thấy chuyện như vậy là quá khó tin. Quỷ âm, hay người ta còn gọi là quỷ hát dô, là những âm thanh ma quái, kinh dị mà bất cứ ai nghe cũng phải nổi cả da gà. Trong dân gian có chuyện kể rằng, những người nghe quỷ âm thường sống không quá được một canh giờ. Quỷ âm là âm thanh mà hắc bạch vô thường phát ra khi lên dương gian để câu hồn người chết. Người sống mà nghe phải quỷ âm sẽ vật ra mà chết ngay tấp lự. Còn có một giả thuyết khác cho rằng quỷ âm là âm thanh phát ra từ 18 tầng địa ngục. Âm thanh ma quái này tác động vào não bộ, làm cho thần trí của con người u mê mà sinh ra ảo giác. Có điều bằng chứng cho thấy Quỷ âm cũng không phải là chuyện mê tín của người xưa, mà nó là những âm thanh có thật. Bất cứ ai trong lúc vô tình cũng có thể nghe được quỷ âm. Đầu những năm 1970, tại vùng đất thuộc một bán đảo Kola, là vùng giáp danh giữa biên giới Trung Quốc và Liên Xô cũ, một nhóm nhà khoa học địa chất của Liên Xô muốn tìm hiểu nghiên cứu về cấu tạo bên trong vỏ trái đất, tiến hành một dự án cực kỳ táo bạo mà xưa nay chưa từng có quốc gia nào thực hiện. Đoàn khảo sát cho xây dựng một tòa tháp khổng lồ cao 196 mét để cố định một giàn khoan, khoan một mũi khoan đâm xuyên qua lớp lõi của trái đất. Khi họ khoan tới lỗ hổng trung tâm với một độ sâu kỷ lục chưa từng có, độ khoảng tầm 12.000 mét, tất cả các mũi khoan đều bị hỏng do không thể chịu được sức nóng từ độ sâu này. Tại phòng làm việc, qua lớp kính viễn vọng, đoàn khảo sát phát hiện ở bên dưới độ sâu này mọi thứ tối đen như là mực. Bỗng nhiên có một con mắt đỏ lòm lòm nhìn họ qua màn hình máy vi tính. Một lúc sau thì toàn bộ tín hiệu radar truyền về bị nhiễu. Các thiết bị trong phòng làm việc đồng loạt bị hỏng theo hiệu ứng domino. Tất cả mọi người đó đều nghe rất rõ những âm thanh vô cùng ghê sợ từ bên dưới lỗ khoan vọng lên. Những âm thanh quỷ dị nghe giống như cả nghìn con ác quỷ đang đồng thanh gào thét từ sâu dưới lòng đất tối tăm, không khác gì là địa ngục trong truyền thuyết. Đoàn khảo sát không ai bảo ai hoảng loạn bỏ chạy như ma đuổi. Họ cố gắng chạy thoát ra khỏi vùng đất kinh rợn này càng nhanh càng tốt. Nghe nói về sau, tất cả nhóm khoa học đó đều gặp phải những hiện tượng kỳ dị ma quái. Não bộ của họ bị ám ảnh, bị tổn thương nghiêm trọng. Đa số bọn họ phải sống trong những bệnh viện tâm thần và chết một cách khó hiểu chỉ vài năm sau đó. Người ta nói sở dĩ đoàn khảo sát gặp phải hiện tượng như vậy là do họ nghe phải quỷ âm. Não của họ bị những ảo giác ma quỷ ám ảnh, làm cho tâm trí hoảng loạn, đứt hết neuron thần kinh mà chết. Nhưng mấy tờ báo lớn lại nói cái chết của các nhà khoa học chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, không có ma quỷ nào tác động cả. Cho đến nay cũng không ai chứng minh được cái chết của họ ra sao, tại sao họ lại chết trong các trại tâm thần. Mỗi một người đều có cách lý giải khác nhau. Chuyện về nhóm nhà địa chất này thực sự ra sao cũng không ai biết. Thế nhưng qua câu chuyện trên có thể thấy, âm thanh quỷ dị có khả năng thôi miên hoặc mê hoặc tâm trí con người là có thật. Nó tồn tại ở đâu đó, chứ không phải chỉ là những tin đồn viển vông, vô căn cứ. Âm thanh này được người ta gọi bằng hai từ đáng sợ là quỷ âm. Vừa rồi, chính là Thái bà tạo ra quỷ âm để mê hoặc Lê Đình. Cố nghe thấy quỷ âm sẽ rơi vào tình trạng vô thức. Lê Đình làm một chuyện vô cùng nguy hiểm mà cũng không nhận thức được mức độ nguy hiểm của nó. Cô lại định bước ra khỏi kết giới, đi về chỗ Thái bà mà không biết là mình lao vào con đường chết. May mà còn có Sáu Chột nhanh tay kéo cô lại. Lê Đình giật mình, nhận ra điểm khác lạ, quay sang hỏi Sáu Chột. Tại sao khi nãy ta bị quỷ âm thôi miên mà ngươi lại không bị? Rõ ràng ta và ngươi đều nghe. Sáu Chột cau mày nghĩ ngợi. Hắn cũng không nghĩ ra được câu trả lời thỏa đáng, cho nên chỉ nói bâng quơ. Tôi cũng không biết, chắc tại cô là phụ nữ, tâm lý dễ bị dao động. Với lại lúc đó nó gọi cô chứ đâu có gọi tôi. Lê Đình nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu. Nhưng cô hiểu dù có hỏi thì Sáu Chột cũng không thể lý giải. Đang suy nghĩ miên man, bỗng Sáu Chột hỏi một câu làm cô giật nảy người. Theo cô, Thái bà bây giờ là người hay là ma? Nghe vậy, Lê Đình cũng trợn mắt nhìn, vừa bực mình lại vừa run sợ. Người nói nhảm cái gì? Bà nhà ta đã chết, làm sao có thể sống lại? Kìa, chẳng qua là ảo ảnh thôi, ngươi hiểu không? Sáu Chột lắc đầu. Gã vừa phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Từ lúc Thái bà xuất hiện đến bây giờ, không thấy bà ta có một cử động nhỏ nào cả, ngay cả một cái chớp mắt cũng không. Trông lão bà này cứ như là một bức tượng. Theo lý mà nói, hồn ma hay ảo ảnh thì không có bóng, nhưng những ngọn đèn ở bên trong vẫn soi tỏ cái bóng của bà ta in dài. Ngay cả cái bóng đó cũng ngoằn ngoèo đáng sợ như là một con ác quỷ độc lập. Nghĩ đến nát óc, Sáu Chột cũng không hiểu đây là người hay là ma. Không lẽ lão bà này thật sự biết phép cải tử hồi sinh? Gã đem chuyện này nói với Lê Đình, giọng xáo trột lúc này trầm hẳn xuống. Tôi không có nói nhảm đâu, cô nhìn xem, nếu như là ảo ảnh thì lấy đâu ra bóng? Mà cái bóng của thái bà vẫn in trên tường rõ mồn một kia kìa. Chẳng phải trước đây cô từng nói thái bà không phải là người? Tôi nghĩ nếu như không phải là người thì bình thường bất cứ chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra đâu. Lê Đình ú ớ, cô không biết phải giải thích ra sao để cho xáo trột hiểu. Tuy nói thái bà không phải là người bình thường, nhưng bà cũng không có tuyệt đối có khả năng sống lại được. Huống chi thái bà đã bị đánh cho tan xương nát thịt thì có đến thần tiên cũng không hồi sinh được. Nhưng nếu như vậy, người đứng trước mặt không phải là thái bà, bây giờ là gì? Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên từ trong miệng của bà ta, quỷ âm lại một lần nữa vang lên, làm cho cả xáo trột và Lê Đình tận mắt trông thấy. Thái bà nói chuyện, miệng bà ta cứng đơ, không mấp máy, âm thanh vẫn vang lên. Lê Đình, ta không ngờ ngươi lại hư hỏng như vậy. Ngươi lại dám gần gũi ôm ấp một tên đàn ông lạ mặt sao? Ngươi không coi ta ra gì hả? Mau lại đi với ta, Lê Đình. Giọng nói được phát ra nghe giống với giọng thái bà, nhưng xáo trột nghe vẫn thấy có gì đó bất thường. Này, cô có thấy thái bà có điểm gì lạ không? Là sao? Ta không hiểu. Xáo trột trầm ngâm suy nghĩ, vài giây sau hắn phân tích. Tôi đã từng nói chuyện với thái bà, nhận thấy bà có giọng nói khàn, nhiều khi đang nói thì hụt hơi, chứng tỏ là hơi phát ra rất thấp. Nhưng giọng nói này ngược lại, nó cao vang xa. Đây là giọng của người có nội lực rất mạnh, khác hẳn với cung giọng của thái bà. Lê Đình nghe xong cũng gật đầu tán thành. Giọng nói này tuy có thể nói giống với giọng của thái bà, nhưng cung giọng thì hoàn toàn khác. Căn cứ vào đây có thể suy đoán đây không phải là thái bà. Ta nghĩ là do tên lạ mặt dùng thuật giả giọng, cố ý bắt chước giọng của thái bà để lừa chúng ta. Xáo trột gật đầu, gã cũng cố ý nói thật to để cho người kia nghe thấy. Cô nói đúng, hắn cố tình bắt chước giọng của bà để lừa chúng ta mắc bẫy. Hắn cứ nghĩ là hắn thông minh, nhưng tôi thấy thật ra hắn chỉ là một con lừa ngu. Ngay cả cái việc bắt chước giọng một bà lão cũng không biết bắt chước cho giống. Thế mà lúc nào cũng tự vỗ ngực, cho rằng mình là người thông minh. Đúng là một chuyện nực cười. Quả nhiên, đòn tâm lý này khiến cho người lạ mặt điên tiết. Hắn biết là không thể giả giọng lừa hai người nữa, bèn đổi giọng mà gầm lên. Thằng trột, ngươi vừa nói ai là con lừa ngu? Chúng mày giỏi lắm, ngay cả thuật giả giọng của ta cũng không lừa được bay. Đã vậy, hôm nay ta cho các người nếm mùi đau đớn, giết chúng cho ta. Giết. Chỉ thấy tên lạ mặt vừa dứt câu, ở bên kia thái bà bước chân đã chuyển động, khắp người vang lên những tiếng răng rắc, cứ như các khớp xương khô lại. Mọi chuyển động của bà ta cứng ngắc, không có uyển chuyển tự nhiên, trông như là con rối. Lê Đình thấy những cử động của thái bà hết sức kỳ quặc, cô nhớ ra một chuyện gì đó, vội hét lên với xáo trột. Cẩn thận, mau lùi lại, đây chính là vu nhân thi cốt. Xáo trột vừa nghe thì kinh hãi. Vụ nhân thi cốt là sao? Lê Đình xưa nay chỉ sống trong lòng đất, chưa bao giờ tiếp xúc với cuộc sống ở bên ngoài. Nhưng không hiểu sao, những kiến thức mà cô có được lại vô cùng phong phú. Điều này làm cho xáo trột không ít lần cảm thấy ngạc nhiên. Cô cố gắng giải thích cho hắn nghe về thuật vụ nhân thi cốt. Ngày xưa người ta không hiểu, cứ cho hiện tượng người chết có thể đứng lên đi lại là do người ta hồi sinh, hoặc hiện tượng quái dị này là do ma quỷ hiện hình để dọa người. Nhưng thật ra, đó chỉ là một loại tà ma dị thuật của bọn thuật sĩ. Chúng dùng loại tà thuật này với mục đích mị dân, mê hoặc lòng người để kiếm lợi. Muốn sử dụng vu nhân thi cốt, trước hết đám thuật sĩ cần phải đọc thuộc một loại thần chú bí ẩn nào đó. Rồi chúng dùng dao cắt máu trên đầu ngón tay, nhỏ vào đúng 9 điểm đã định của bộ xương. 9 điểm này tương ứng với 9 đại huyệt của cơ thể, lần lượt là bách hội, thái dương, Nhân Trung, Phong Trì, Cự Huyết, Quan Môn, Phế Du, Chí Thất và Dũng Tiền. Khi bọn thuật sĩ cắt máu của mình nhỏ và xong vào 9 điểm, thì bộ xương có thể đứng dậy đi lại. Lúc này, chúng chỉ cần ngồi một chỗ, đọc chú để điều khiển bộ xương. Nghe Lê Đình nói đến đây, Sáu Trột cũng như hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra thuật vô nhân thi cốt, nó cũng gần giống như là mượn cốt họa bì mà Ngô Văn Lạc đã dùng để điều khiển bộ xương Bạch Hồ. Chỉ có điều cách thức thực hiện của hai loại tà thuật này khác nhau. Sáu Trột còn nghĩ, thậm chí là vô nhân thi cốt còn lâu mới bằng tà thuật của Ngô Văn Lạc. Bởi vì con Bạch Hồ tuy chỉ là ảo ảnh, nhưng trông nó uyển chuyển dũng mãnh, chân thực vô cùng. Ngược lại, bộ xương của Thái Bà di chuyển một cách cứng ngắc, trông khó coi, đúng là khác nhau một trời, một vực. Gã bèn đem chuyện này nói với Lê Đình. Cô xem, nếu đúng như là cô nói về vô nhân thi cốt, thì có lẽ chúng ta chỉ trông thấy một bộ xương khô. Sao bây giờ nó lại mang hình hài của Thái Bà như khi còn sống? Phải chăng hình dáng này chỉ là ảo ảnh, như là tôi nhìn thấy ảo ảnh Bạch Hồ? Lê Đình khẽ lắc đầu, hai mắt đăm chiêu lo lắng. Người không biết, điểm lợi hại của tà thuật này chính là sau khi nhỏ 9 giọt máu vào, đọc thần chú, bộ xương sẽ vỡ vụn thành trăm mảnh, cũng có thể tự khôi phục lại như cũ. Không những vậy, nó còn có khả năng khôi phục lại hình hài cơ thể của nó như khi còn sống. Tất nhiên, không phải là bằng xương bằng thịt, mà chỉ là như mấy con thú nhồi bông mà chúng ta thường trông thấy. Sáu Trột nghe xong thì kinh ngạc. Hóa ra Thái Bà này là một hình nhân. Thảo nào, khi nãy cứ thấy bà ta đứng đơ ra như tượng, không có cử động. Nghĩ vậy, Sáu Trột nhẹ nhõm, bao nhiêu căng thẳng cũng tiêu tan. Gã nghĩ, dù sao đây cũng chỉ là một hình nộm, nhìn nó di chuyển cứng ngắc, chậm chạp, chắc cũng không có gì nghi hại. Chỉ cần nó dám bước lại gần, gã sẽ chém cho một búa, tiễn nó về nơi cho bụi trong một chớp mắt. Lê Đình thì ngược lại, đầu óc của cô căng thẳng cực độ, hình như cô biết rõ mức độ nguy hiểm của loại yêu thuật này. Cô hét lên cảnh báo, mau lùi lại, nó chuẩn bị tấn công. Thế nhưng đã muộn, trong chớp mắt một cái, đã thấy thân hình Thái Bà đứng trước mặt hai người. Đôi mắt của bà ta đỏ lòm lòm, trông quỷ dị đáng sợ. Sáu Trột kinh hãi, mẹ kiếp, nãy còn thấy nó ì ạch từng bước, sao bây giờ nó nhanh đến mức như vậy? Ta đã nói tà thuật lợi hại mà không nghe. Mọi hành động của nó đều dựa trên suy nghĩ của người điều khiển. Chỉ cần người kia nghĩ đến vị trí nào, nó sẽ xuất hiện ở vị trí đó. Người mong tập trung mà lo đối phó đi. Sau vài giây choáng váng bất ngờ, Sáu Trột lấy lại được tinh thần. Gã chỉ thấy chỉ cần có lớp kết giới bảo vệ, thì cho dù cái hình nhân này có lợi hại đến mấy, cũng không làm gì được. Không chần chừ, gã gồng mình vận khí, nguồn kết giới chói lòa mạnh mẽ, như thể sẽ thiêu cháy bất con hình nhân này chỉ trong chớp mắt. Trong một sát na ngắn ngủi, ngay cả Sáu Trột và Lê Đình đều thấy rõ cảnh tượng. Hình nhân hiện nguyên hình là một bộ xương trắng. Nguồn khí Sáu Trột vừa tỏa ra bị bộ xương này hút sạch. Nó đột nhiên lóe lên trông quỷ dị và đáng sợ. Ngay sau đó, hình nhân của Thái Bà khôi phục lại hình dạng ban đầu, quỷ khí đen xì xì. Lê Đình thấy vậy, hồn siêu phách lạc. Ngươi đừng vận khí nữa, nó có thể hút khí của ngươi để tăng quỷ khí của nó. Bây giờ nó đã mạnh và nguy hiểm hơn rồi. Hình nhân nhìn hai người chằm chằm. Đột nhiên, nó ngoác miệng cười lộ ra những cái răng đen xì xì, lởm chởm gớm ghiếc. Nó vung gậy lên tấn công cả hai. Sáu Trột nhất thời không biết phải xử lý tình huống này ra sao, chỉ biết lui lại thủ thế. Toàn thân của gã lạnh, mồ hôi trên trán cứ đầm đìa chảy. Không hiểu là gã hoảng quá hay sao, mà vừa lui được mấy bước, chân của gã khựng lại. Gã ngoảnh mặt nhìn ra sau lưng là một góc tường, muốn lui cũng không lui được nữa. Hai người bị hình nhân dồn vào góc chết, tiến không được, lui không xong. Bên trái bên phải cũng bị phong tỏa đường né tránh. Thế nhưng đúng lúc này, Lê Đình xông lên đứng chắn trước mặt của Sáu Trột. Cô vung roi quất túi bụi vào con hình nhân. Ngọn roi đánh vào đâu chỗ đó tóe lửa. Lực đánh tung ra vô cùng khủng khiếp, đến gạch đá cũng phải tan tành. Người thường mà trúng phải một roi, e rằng cũng sớm hồn siêu phách tán. Sáu Trột để ý thấy một roi nào, Lê Đình quất cũng vào đúng chín tử huyệt trên hình nhân, không lệch một phân. Lê Đình quất túi bụi một hồi, thì lập tức hình nhân đứng đơ ra không nhúc nhích. Khi nãy cô dồn lực đánh rất nhiều cho nên bây giờ thấm mệt. Cô nói với Sáu Chột trong hơi thở nặng nhọc. Muốn đối phó với loại tà thuật này thì phải điểm vào chín huyệt đạo lớn của nó. Như vậy nó sẽ không cử động được. Xong đây cũng chỉ là tạm thời thôi. Nó chỉ có tác dụng trong vòng thời gian ngắn. Một lúc nữa hình nhân có thể giải quyết được huyệt đạo. Chúng ta phải nhân cơ hội mà chạy. Càng xa càng tốt. Nhanh lên. Không kịp chờ Lê Đình nói hết câu, Sáu Chột cũng biết mình phải làm gì. Hắn lập tức co chân vận sức, cùng Lê Đình chạy hết tốc lực ra khỏi gian phòng đá. Vừa chạy được vài bước, cả hai khựng lại. Họ không dám tin vào mắt. Cánh cửa đá phía trước, hình nhân đã đứng đó lừ lừ từ bao giờ. Nó giơ cây gậy chặn phía trước cửa. Không có một ai có thể ra khỏi đây. Sáu Chột kinh hoàng gầm lên. Mẹ kiếp, nó không còn là hình nhân bình thường nữa. Nó là hình nhân ác quỷ. Sao nó nhanh như vậy? Lê Đình cũng hoảng sợ. Chân cô mềm nhũn, muốn khuỵu xuống. Quả thật từ xưa tới nay cô chưa từng thấy ai có tốc độ nhanh đến quỷ dị như vậy. Đúng là không thể nào tưởng tượng. Phen này coi như chết chắc. Đúng lúc đó, một chàng cười ma quái vang lên. Lê Đình bây giờ cũng không còn hy vọng. Cô hiểu rõ sự lợi hại của thuật vô nhân thi cốt. Không những vậy, bộ xương của thái bà đầy quỷ khí. Một khi người lạ mặt dùng tà thuật điều khiển bộ xương, thì sự đáng sợ của thuật vô nhân thi cốt sẽ được nhân lên gấp bội. Cả cô và Sáu Chột, dù có mạnh đến mấy cũng không thể chống được con hình nhân quỷ dị này. Giờ có muốn chạy cũng không được. Lê Đình gục xuống, nỗi thất vọng tràn trề, không gì diễn tả. Cô không còn nghe tên lạ mặt cái nói gì. Cô cảm giác như mình bị rơi xuống một vực thẳm, không biết bấu víu vào đâu. Bỗng nhiên một bàn tay rắn chắc đưa cô ra, kéo cô ra khỏi bàn tay của tử thần. Cô ngước mắt lên là Sáu Chột. Hắn cúi xuống nói rất nhỏ vào tai cô. Lúc này, có phải cô từng nói muốn sử dụng vô nhân thi cốt, bắt buộc người điều khiển nó phải trực tiếp nhỏ 9 giọt máu vào 9 điểm trên bộ xương? Lê Đình ngạc nhiên. Giờ là lúc nào mà hắn còn hỏi mấy câu ngớ ngẩn? Không phải khi nãy cô đã giải thích rồi còn gì? Tuy nhiên cô vẫn gật đầu đồng ý. Cô lại nghe Sáu Chột nói tiếp. Cô đã nghe câu đánh rắn thì phải đánh dập đầu chưa? Muốn giải quyết triệt để chuyện này, chúng ta phải giết được bằng được kẻ lạ mặt. Lúc đó yêu thuật của hắn mất tác dụng. Cô có để ý hình nhân đã bước từ trong căn buồng đó ra không? Không cần Sáu Chột phải nói thêm, Lê Đình cũng hiểu Sáu Chột đang định nói gì. Đôi mắt của cô sáng rực, long lanh, đẹp đến mê hồn. Hai người chỉ mới sát cánh cùng nhau, nhưng họ rất hiểu nhau. Không ai bảo ai thêm một câu, họ đồng loạt quay đầu lao thật nhanh vào bên trong gian bùn đá. Chương 20. Sự thật đằng sau bức ảnh. Sáu Chột và Lê Đình quay đầu vào bên trong. Con hình nhân lập tức đuổi theo truy sát. Quỷ khí trên người nó ngày càng nồng đậm đến dữ dội. Theo như Sáu Chột phán đoán, chắc hẳn tên lạ mặt đang trốn ở trong căn phòng đó. Hắn còn đang bí mật dùng vô nhân thi cốt điều khiển hình nhân hòng giết cả hai người. Không ngờ hắn đang trốn trong căn phòng bí mật của thái bà. Lúc đầu hai người đều nghĩ tên lạ mặt giết thái bà và cướp Dạ Long Châu đã cao chạy xa bay, vốn đã trốn đi thật xa, ai dè vẫn ẩn nấp trong căn phòng này. Hắn cố tình dùng sóng âm truyền giọng để đánh lạc hướng tìm kiếm. Sáu Chột vẫn thắc mắc vì sao tên này không chạy mà lại trốn ở đây. Ngọc thì cũng đã có, vậy còn ở lại làm gì? Phải chăng hắn cố ý hại người về, đợi về để diệt cỏ tận gốc? Suy nghĩ một hồi lâu, Sáu Chột thấy giải thích này không hợp lý. Nếu như muốn giết người diệt khẩu, hắn đã sớm lao ra giết chết hai người, đâu cần phải lén lút giở trò tà ma mị thuật, giả thần lộng quỷ. Có thể thấy, tên lạ mặt này chỉ giỏi mấy món tà thuật, chứ có khi trình độ võ nghệ cũng chả có cái mẹ gì. Nếu như đấu tay đôi thì Lê Đình cũng dư sức mà đánh được hắn, chứ không cần phải đến Sáu Chột liên thủ. Vậy tại sao hắn vẫn bất chấp nguy hiểm mà ở lại? Phải chăng là hắn muốn tìm một thứ gì đó quan trọng mà chưa tìm ra? Nghĩ đến đây, Sáu Chột càng muốn xông vào thật nhanh để biết bên trong rốt cuộc là đang ẩn nấp bí mật gì. Thế nhưng hai người vừa đạp cửa xông vào, Bên trong trái ngược với suy nghĩ của gã, toàn bộ chỉ ngoài bộ bàn ghế và cái giường bằng đá không có một cái gì khác, chỉ là một căn buồng đá trống rỗng với những vật dụng hết sức sơ sài đến khó hiểu. Ngay cả tên lạ mặt bí ẩn kia cũng không có ở trong đây. Xáo Trột không giấu nỗi thất vọng, gã thở dài quay sang hỏi Lê Đình, chuyện này là sao? Lê Đình cũng hoang mang, căn phòng này ngoài thái bà ra không ai được phép bước chân. Từ lâu cô nghĩ chắc hẳn bên trong phải để nhiều thứ bí mật ghê gớm lắm, ai dè hôm nay mới được đặt chân vào đây. Liếc mắt nhìn, cô không khỏi thất vọng. Lê Đình không biết trả lời làm sao, rồi bỗng nhiên hỏi Xáo Trột, người nói tên bí ẩn đang trốn ở trong này, nhưng ở đây trống trơn làm gì có ai đâu, liệu người có nhầm lẫn gì không? Cô còn chưa nói hết câu thì giật bắn cả người. Ở bên ngoài cửa, hình nhân thái bà lù lù chống gậy bước vào, ánh mắt đỏ lòm lòm như là hai cục máu đầy sát khí. Nó đứng nhìn hai người như muốn lập tức lao lên ăn tươi nuốt sống. Xáo Trột thế vậy thì lo lắng lắm, phe này đúng là không ổn, ở đây chật chội không thể di chuyển tránh né, bị nó tấn công thì chỉ có nước bó tay mà chờ chết. Thế nhưng mọi thứ diễn ra lại vô cùng kỳ quặc. Con hình nhân vừa bước chân vào cửa lập tức khựng lại không nhúc nhích. Điều này làm cho Lê Đình và Xáo Trột kinh ngạc, họ không thể lý giải tại sao lại như vậy. Thế nhưng dù sao chuyện này cũng có lợi cho hai người, họ có thêm thời gian để suy xét về tất cả mọi việc một cách thấu đáo tỉ mỉ. Xáo Trột đi đi lại lại ở quanh gian phòng, gã đưa tay kiểm tra bức tường đá xem có dấu hiệu bất thường hay không. Gã chỉ thấy bức tường này được tạo bởi những phiến đá rất dày, các mạch nối khít đến nỗi một tờ giấy cũng không đưa lọt qua. Chắc chắn những phiến đá lớn được người ta mài nhẵn đến kỳ công mới xếp chồng lên nhau, vậy thì chúng mới có được độ khít đến hoàn hảo như vậy. Không biết ai là người đã tạo ra căn buồng và cả cái khu mật thất, không lẽ là thái bà và mấy con yêu nhện? Chuyện này chắc hẳn Lê Đình biết rõ. Xáo Trột quan tay quay lại hỏi, thế Lê Đình vẫy vẫy hắn, cô chỉ tay xuống đất, ngươi xem ở đây có vết máu còn mới, có lẽ suy đoán của ngươi đúng, tên lạ mặt ở trong này không biết bây giờ hắn trốn đâu thôi. Chẳng lẽ hắn đi được xuyên tường, hay là hắn biết phép tàng hình? Xáo Trột nhìn xuống nền vẫn thấy dính một vài giọt máu vương vãi. Khi nãy đúng là tên kia đã cắt máu đầu ngón tay, lấy máu nhỏ vào bộ xương, nên bây giờ những giọt máu vương vãi như vậy, từ vết máu còn lưu lại khẳng định người lạ mặt kia đã từng ở đây. Đây là điều không thể chối cãi. Nhưng bây giờ hắn lại trốn đi đâu mất? Mà hắn có thể trốn đi đâu khi mà bốn bên đều là những bức tường đá dày cộp? Hẳn là một người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là ma quỷ hay là thần tiên gì mà có thể bốc hơi biến mất trong nháy mắt không để lại dấu vết. Chuyện này đúng là vô cùng khó tin. Xáo Trột suy nghĩ đến khả năng như Lê Đình vừa nói, nhưng cuối cùng vẫn nhận ra tất cả chuyện này không thể xảy ra được. Việc tên lạ mặt khi nãy ẩn trốn là hoàn toàn chính xác, cũng chỉ mới biến mất khỏi đây chưa lâu. Tôi đoán chắc khi hắn thấy chúng ta chạy vào đây, hắn đã sợ quá, hắn chuẩn rồi. Chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì hắn trốn đi đâu? Căn phòng này hoàn toàn trống trơn, không có chỗ cho hắn ẩn nấp. Lê Đình gật đầu với suy luận đó của Xáo Trột. Trong gian phòng này, ngoài bộ bàn ghế và cái giường đá thì chả có vật gì. Lê Đình nghĩ hay là gã hắn trốn ở trong gầm giường. Cô lại gần quan sát, gõ thử mới biết đây là một khối cẩm thạch nguyên khối. Khối đá được mài đẽo vuông vắn, không hề rỗng ruột. Cái giường đá này cũng phải nặng đến trên 1 tấn. Người bình thường dù có khỏe mấy cũng không thể xê dịch. Vậy thì làm sao có chuyện tên kia có thể trốn vào bên trong? Cô quay sang nghe Xáo Trột hỏi tiếp. Cô có tìm cũng vô ích thôi, tôi nghĩ là hắn trốn ra khỏi đây từ lâu rồi. Sao ngươi biết? Lê Đình ngạc nhiên. Xáo Trột chỉ tay về con hình nhân. Khi nãy cô nói người điều khiển có thể đứng ở rất xa thi triển vô nhân thi cốt lên hình nhân, nhưng tôi nghĩ bọn chúng chỉ điều khiển được ở một khoảng cách nhất định. Khi chúng ta xông vào đây thì tên lạ mặt kia vội vàng cao chạy xa bay, bởi vậy tà thuật của hắn cũng mất tác dụng. Lê Đình nhíu mày đăm chiêu. Cô quan sát hình nhân tỉ mỉ từ đầu xuống chân. Quỷ khí trên người của nó đã tan biến, nó đứng đơ ra như một bức tượng. Hai hốc mắt đen sì nguội lạnh vô hồn khiến cho Lê Đình nhìn vào cảm giác dần dần khó tả. Cô nói với Sáu Chột mà đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hình nhân. Người nói đúng, vô nhân thi cốt bây giờ không có tác dụng gì lên hình nhân. Chuyện về tà thuật này dù sao ta cũng mới chỉ được nghe. Hôm nay tận mắt chứng kiến, có thể có một vài sai sót, nhưng nói gì thì nói, vô nhân thi cốt thật sự là quá lợi hại. Nếu như không phải tên lạ mặt kia bỏ trốn, e rằng hai người bây giờ đã sớm bỏ mạng trước hình nhân ác quỷ. Lê Đình còn chưa nói dứt lời thì giật bắn mình lùi lại. Hình nhân thái bà đột nhiên rung lên bần bật, quỷ khí phát ra rồi biến mất, lập lòe vụt tắt mấy lần liền. Sáu Chột thấy vậy thì kinh ngạc, hắn hét lên: cái gì vậy, không lẽ nó sống lại? Mọi chuyện bất ngờ đến nỗi hai người chỉ biết chôn chân hoảng sợ, mồ hôi đầm đìa. Một luồng sáng bỗng lóe lên chói lòa, ngay sau đó toàn bộ hình hài của thái bà tan ra hư không, lộ ra một bộ khung xương trắng lởm đang không ngừng kêu lên răng rắc. Một giây sau đó, bộ xương vỡ vụn đổ sụp, có một đám khói màu đen bốc lên bay lảng bảng trong không khí rồi tan dần, không để lại dấu vết. Toàn bộ hình nhân trong phút chốc đều tan biến. Lê Đình cảm thấy cảnh tượng này đau xót vô cùng, khóe mắt cay cay. Vậy là bà đã thực sự không còn tồn tại. Sáu Chột cũng hiểu được cảm giác lúc này của Lê Đình. Hắn nhẹ giọng: đời người dù có giỏi đến mấy cũng không tránh khỏi được sinh lão bệnh tử. Dù sao thái bà đã đi rồi, cô đừng quá đau lòng. Chỉ thương cho bà đến chết mà cũng không được thanh thản, xương cốt vẫn bị mấy tên lạ mặt phục vụ cho những mưu đồ đê tiện của chúng nó. Nghe vậy, Lê Đình càng thêm căm ghét tên lạ mặt. Hắn là ai mà lại dám chế hại chết thái bà và các tỷ muội? Không những vậy, bà chết rồi còn bị hắn mang ra giày vò. Mối thù này nhất định cô phải tìm để rửa hận. Cô phải băm thay hắn ra thành trăm mảnh, cắt lấy cái thủ cấp của hắn về để tế vong linh cho thái bà và các tỷ muội. Có như vậy thì vong hồn của họ mới được thanh thản, nhắm mắt ở nơi suối vàng. Lê Đình đứng lên, cô cầm chặt hai tay, gằn giọng: ta thề, ta phải giết chết tên ác ôn kia để rửa mối thù này. Sáu Chột nhìn Lê Đình một hồi lâu, tự dưng hắn cũng không biết phải nói gì. Bên trong vẻ dịu dàng thanh tú của Lê Đình là ẩn chứa một ý chí mãnh liệt và một trái tim quả cảm. Sự dũng mãnh của Lê Đình không ít lần khiến một kẻ từng vào sinh ra tử như Sáu Chột phải cảm thấy nể phục. Sáu Chột bỗng nhiên thấy hồ nghi về thân phận và lai lịch thật sự của Lê Đình. Gã đang tự hỏi, một con nhện tinh thì làm sao có sự quả cảm và bản lĩnh của chiến binh như vậy? Nếu như mà cô thực sự là nhện tinh thì làm sao có thể đứng sát cánh với gã trong vòng kết giới? Nhưng nếu như không phải, tại sao cô ta lại gọi mấy con nhện kia là tỷ muội? Sáu Chột từng nghe chính Lê Đình nói cô hoàn toàn chính xác là nhện tinh, nhưng suy cho cùng đó chỉ là lời nói trong cơn nóng giận, không được rõ ràng. Càng nghĩ càng khó hiểu, gã rất muốn biết về lai lịch của Lê Đình. Thế nhưng đây là chuyện tế nhị, nếu như bây giờ gã hỏi thẳng Lê Đình rằng là cô có phải là nhện tinh hay không thì gã là một tên mặt dày. Này, bây giờ cô tính sao? Nghe Sáu Chột hỏi, Lê Đình cảm thấy vô cùng phân vân. Từ trước tới giờ cô chưa quen cuộc sống trong lòng đất, hoàn toàn cách biệt với ở bên ngoài. Những người thân quen với cô bây giờ chẳng còn ai sống. Liên tiếp xảy ra biết bao nhiêu chuyện kinh hoàng, khiến cho cô cũng không có thời gian để suy nghĩ sau này sống ra làm sao. Một hồi lâu, cô trả lời Sáu Chột một câu vô vơ: ta không biết, nhưng trước mắt ta phải trả thù cho thái bà và tỷ muội. Mọi chuyện sau này ra sao cứ để sau đó tính tiếp. Nghe xong câu đó của Lê Đình, Sáu Chột bâng khuâng hụt hẫng. Gã không hiểu tại sao gã lại có cảm giác như vậy. Con người vốn dễ cũng như những cánh bèo trôi nổi ở trên sông, hợp rồi lại tan, gặp nhau ly biệt vốn là chuyện bình thường. Thấy Sáu Chột có biểu hiện đờ đẫn kỳ lạ, Lê Đình hỏi: ngươi đang suy nghĩ chuyện gì mà đăm chiêu vậy? Quen ngươi đã lâu mà đến bây giờ ta cũng không biết tên ngươi, lễ thất lễ. Ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? Như vậy ta tiện xưng hô. Sáu Chột vụng về gãi đầu: tôi tên là Vương Thiên Long, cứ gọi là Vương Long cũng được, ở đạo quan người ta gọi như vậy. Vậy ra ngươi là một đạo sĩ? Thảo nào, ta thấy pháp lực trên người ngươi lại thâm hậu như vậy, Không những vậy, ngươi lại còn có hỏa nhãn tinh quan và cây búa này hộ thân, đúng là hổ mọc thêm cánh. Xem ra ta còn kém ngươi rất nhiều. Vương Thiên Long, ngươi là Vương Thiên Long? Lê Đình vẫn cứ lẩm bẩm lại cái tên của sáu chầu. Hôm nay chúng ta dừng tại đây nhé. Các bạn mỏi, hơi bị mỏi. Mỏi quá. Ngày mai chúng ta đọc tiếp. Câu chuyện nó bắt đầu bước sang một cái giai đoạn nó cũng rất là sốc óc. Ngày mai chúng ta đọc tiếp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.